nếu như gióng trống khua chiêng tuyên truyền, không khỏi. Ta muốn để La Phủ và Hoàng Thất bởi vì ta đến thánh địa mà có chút kiêng kỵ, chí ít không còn quá trắng trợn. Khương Tuyển trầm mặc một lát, được, ta sẽ truyền tin tức ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.